Tưởng Bách Xuyên còn đang trông chờ cô thừa nhận mối quan hệ của bọn họ trong mấy ngày tới. Giờ thì tốt rồi, người trên mạng đều sẽ tưởng đó chỉ là áp phích tuyên truyền. Sẽ không tiếp tục tò mò về mối quan hệ giữa cô cùng Tưởng Bách Xuyên nữa. Chu Minh Khiêm còn nói, nếu một ngày nào đó cậu thực sự muốn công khai mối quan hệ giữa hai người thì cứ trực tiếp đăng ảnh giấy đăng ký kết hôn cho xong. Tô Dương không nói thêm gì nữa. Bởi dù có nói gì thì cũng không thể thay đổi sự thật là tấm hình kia đã trở thành áp phích tuyên truyền. Chút chuyện này không đáng giá để cô so đo và phát giận với Chu Minh Khiêm. Cô vẫn luôn biết trí nhớ của anh không tốt. Có lẽ, người duy nhất vui sướng khi người gặp họa chính là Lục Duật Thành. Hắn hiện đang tưởng tượng sắc mặt của Tưởng Bách Xuyên khi chứng kiến cảnh tấm hình kia bị coi như áp phích tuyên truyền. Mà lúc này, trong tiệm ông nội khoai lang ở phía bên kia thành phố. Sau khi Tưởng Bách Xuyên ăn cơm xong, mẹ Tô bảo anh vào phòng để ngủ trưa. Bố mẹ Tô bán khoai lang nướng ở dưới tầng. Tầng trên là phòng bếp. Phần còn lại được ngăn thành hai gian phòng ngủ. Nếu trời đột nhiên đổ mưa, họ sẽ ở lại nơi này. Về đến phòng, Tưởng Bách Xuyên không ngủ mà tựa lên ghế sofa. Khó có khi nhàn hạ thoải mái như vậy. Anh mở di động, đăng nhập vào Weibo, trong trang cá nhân của anh. Phía dưới đã hoàn toàn thất thủ. Người người đều đang nói lời an ủi. Sau khi xem xong anh mới biết, thì ra tấm hình kia đã bị Chu Minh Khiêm dùng làm áp phích tuyên truyền. Fan hâm mộ đang thông cảm cho chuyện thất tình của anh. Trước đây, Chu Minh Khiêm đã từng trưng cầu ý kiến của anh, hỏi liệu họ có thể đăng áp phích có mặt anh khi tuyên truyền phim hay không. Cũng coi như gia tăng thêm sức nóng cho bộ phim. Tuy anh đã đồng ý, nhưng sau đó lại quên khuấy chuyện này đi. Tưởng Bách Xuyên nhìn tấm hình tuyên truyền kia. Anh đoán Chu Minh Khiêm đã phải hỏi xin Tô Dương tấm hình này vì không còn thời gian chụp thêm ảnh. Mà Tô Dương không thể không biết xấu hổ nói lời cự tuyệt. Lúc này, Tô Dương gửi tin nhắn tới. Em xin lỗi vì đã không nói chuyện áp phích tuyên truyền trước cho anh biết. Tưởng Bách Xuyên trả lời. Không sao đâu. Giọng điệu ban đầu của em chính là ban thưởng phúc lợi cho fan mà. Vẫn nên để anh làm chuyện lớn như việc công khai cuộc hôn nhân của chúng ta thì hơn. Để giúp cô bớt áy náy, anh lại gửi thêm một tin nhắn. Phải để anh công bố mới xem như được chính thức công nhận. Tô Dương gửi tới nhiều biểu tượng đánh anh tơi bời. Đang định tiếp tục trả lời cô, anh đột nhiên nhận được cuộc gọi từ bố Tưởng. Tưởng Bách Xuyên nhíu mày, nhìn chằm chằm vào màn hình mấy giây rồi mới nhận cuộc gọi. Alo, bố à, có chuyện gì thế? Bố Tưởng nói, cũng chẳng có chuyện gì lớn cả. Chỉ là bố vừa nghe nói. Hóa ra tấm hình Tô Dương từng đăng tải kia chính là để tuyên truyền cho phim ảnh chứ không phải để thừa nhận thân phận của con. Nói đến đây, giọng điệu vốn đang bình thường của ông bỗng nhiên đổi thành giọng chế nhạo. Bố sợ con nhất thời luẩn quẩn ở trong lòng nên phải gọi điện ngay để an ủi con một cái. Tuy bố nhìn con không vừa mắt, nhưng con người thiện tâm như bố sẽ không chế giễu con vào lúc này đâu. Tưởng Bách Xuyên cười lạnh một tiếng. Giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác rõ rệt như thế mà còn không gọi là chế giễu sao. Bố Tưởng thở dài. Tưởng Bách Xuyên, bố nói câu này không phải để cười nhạo con đâu. Nhưng con chính là nỗi bi ai của cánh đàn ông chúng ta đấy. Tưởng Bách Xuyên, cách chương.